Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3843, chương 3808, phải xong đời. Tiên vực gần như sở hữu đại viên mãn đều tại ngũ trọng thiên. Bọn hắn không dám hồi trở lại tiên vực đi. Sợ vạn nhất hình đế có lệnh đâu, trung cảnh cảnh vương cũng không có hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Sở dĩ bọn hắn đều rất dễ dàng dò xét đến một màn hình đế bị Lục Ly truy sát. Đương nhiên, nói truy sát có chút gượng ép, bởi vì xem tình huống, giống như Lục Ly cầm hình đế không có cách. Hình đế một mực tại công kích Lục Ly lại không biện pháp phản kích. Không thể phủ nhận một điểm, hình đế một mực tại lui, Lục Ly một mực tại truy. Còn có một cái viêm hậu ở phía sau xem náo nhiệt trợn mắt hốc mồm. Trợn mắt líu lưỡi, quỷ dị, tà môn. Đây là những cái kia ẩn núp đi đại viên mãn thấy cảnh này sau phản ứng đầu tiên. Nếu như là viêm hậu đang đuổi giết hình đế, bọn hắn còn có thể lý giải. Dù sao viêm hậu cũng là chủ thần, bọn hắn cũng không rõ ràng cái nào chủ thần càng mạnh một chút. Lục Ly đang đuổi giết hình đế cái này rất khó hiểu được. Chẳng lẽ trước đó xuất hiện tường vân, có chủ thần sinh ra. Cái này mới chủ thần là Lục Ly, trung cảnh cảnh vương cùng rất nhiều đại viên mãn trong đầu đều toát ra ý nghĩ thế này. Chỉ là một cái tân tấn chủ thần mạnh như vậy hình đế thế nhưng là sống trên trăm vạn năm. Trải qua hai lần chủ thần đại chiến sống sót cường nhân a. Lục Ly vừa mới đột phá, liền có thể lực áp hình đế, đem hình đế truy sát đến đầy trời chạy, cái này, tinh hoàng cùng huyết hoàng cũng nhìn thấy, còn có mấy cái viêm hậu bên kia nội ứng đại viên mãn. Bọn hắn ngay từ đầu cũng là trợn mắt hốc mồm, sau đó đều cuồng hỉ không thôi, tinh hoàng cùng huyết hoàng kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Đoạn thời gian trước tinh hoàng đã tuyệt vọng, hắn đều đang nghĩ muốn hay không liều mạng đem trung cảnh cảnh vương giết chết. Cũng coi như kéo cái đệm lưng, lại không nghĩ rằng thế cục nghịch chuyển, còn nghịch chuyển đến nhanh như vậy, quỷ dị như thế. Bên kia Lục Ly cùng hình đế viêm hậu cũng mặc kệ những này đại viên mãn nghĩ như thế nào. Viêm hậu còn vụng trộm truyền lệnh cho tinh hoàng bọn hắn, để bọn hắn rút lui, tránh cho bị liên lụy. Hiện tại hình đế thế nhưng là nổi điên đồng dạng, các loại thủ đoạn kỳ ra. Tinh hoàng bọn hắn lưu tại cái này quá nguy hiểm, một cái không tốt có thể liền hội bị oanh sát. Rút lui, trung cảnh cảnh vương cũng ra lệnh, tại cái này quá nguy hiểm. Đã có hai cái đại viên mãn còn có tây cảnh chi vương bị giết. Bực này chiến đấu bọn hắn giúp không được gì, vẫn là trước rút lui tốt. Trung cảnh cảnh vương kỳ thật cũng là cảm giác thế cục không ổn. Vạn nhất Lục Ly thắng đâu, hắn vẫn là trước quay về tam trọng thiên. Trong bóng tối đưa tin để Tuyết Nhi đem tộc nhân chuyển di đại bộ phận trước. Truy sát hơn nửa canh giờ, bên này Lục Ly khảo thí đến không sai biệt lắm. Hắn cũng sợ đêm dài lắm mộng. Hắn quyết định chủ động tiến công, tìm tới cơ hội nhìn xem có thể hay không đem hình đế oanh sát. Vừa rồi viêm hậu đưa tin cho hắn, hình đế còn có một loại cường đại thủ đoạn chúa tể chi lực không có sử dụng ra. Lục Ly không dám tiếp tục chiến đấu xuống dưới, để hình đế bắt hắn lại nhược điểm, kia chết chính là hắn. Hưu, Lục Ly tìm tới một cái cơ hội. Tốc độ thoáng cái đạt tới cực hạn, tốc độ này đạt tới cực hạn về sau, so viêm hậu đều muốn nhanh lên mấy lần, so hình đế cũng muốn mau một chút. Lúc đầu song phương cự ly tựu không xa, thoáng cái tựu bị kéo vào, 3000 dặm, ngàn dặm, 100 dặm, Lục Ly không có cận thân, điều tập trong thân thể bộ phận lực lượng, đột nhiên hướng tiền phương oanh ra một quyền. Đây là hắn lần thứ nhất triệu tập trong thân thể năng lượng oanh ra. Một quyền này cụ thể uy lực lớn bao nhiêu, chính hắn đều không rõ ràng. Xoẹt, tương đương, một đạo quyền ảnh theo Lục Ly trong thân thể gào thét mà ra. quyền kia ảnh vừa ra, bốn phía không gian lập tức sụp đổ, một đạo hạo hãn thần uy tràn ngập khắp nơi. Tại thời khắc này, Hình Đế cùng Viêm Hậu cũng cảm giác mình biến thành phàm nhân, mà Lục Ly lại là một tôn chân thần. Cái này, Hình Đế cùng Viêm Hậu nhìn thấy Lục Ly cái kia đạo màu trắng quyền ảnh về sau, hai người đều trợn mắt hốc mồm. Hình Đế tốc độ phản ứng rất nhanh, bên ngoài cơ thể xuất hiện một đạo quang thuẫn, hắn vận dụng chúa tể chi lực, đồng thời hắn sợ hãi nhanh chóng lùi về phía sau. Tốc độ của hắn so quyền ảnh chậm nhiều, bị quyền ảnh thoáng cái đuổi kịp. Quyền ảnh đánh vào hắn bên ngoài cơ thể quang thuẫn phía trên. Cái này quang thuẫn là chúa tể chi lực tạo thành. Trước đây không lâu Viêm Hậu thả ra các loại công kích, cái này quang thuẫn đừng nói phá vỡ, liền ba động đều không có. Nhưng là, tại quyền này ảnh phía dưới, quang thuẫn quang mang kịch liệt lóng lánh thoáng cái, sau đó trực tiếp bạo liệt. Thời khắc mấu chốt, Hình Đế bên ngoài thân xuất hiện lần nữa chúa tể chi lực hình thành chiến giáp, tiếp tục ngăn trở kia oanh tới quyền ảnh. Theo một đạo kinh thiên nổ vang, chiến giáp bạo liệt, Hình Đế thân thể như phá bao tải bay đi. Hai trọng phòng ngự phía dưới, quyền ảnh lực lượng tựa hồ cũng bị tiêu hao hết, trực tiếp băng tán ở giữa không trung. Hình Đế thân thể bị đánh nát, hoàn toàn thay đổi, đầu thân thể cũng nứt ra, chủ thần mệnh cách rõ ràng cũng thụ thương, đoán chừng xuất hiện vết rách. Hắn điều động thế giới chi lực, nhanh chóng chữa trị thương thế, trong mắt nhưng đều là chấn kinh cùng nghi hoặc. Hắn gào thét, không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao có thể có được chúa tể chi lực, đây không có khả năng. Lục Ly dừng lại, trong mắt đều là kinh nghi không hiểu, bởi vì hắn phát hiện Hình Đế tại cuối cùng phóng thích quang thuẫn cùng chiến giáp năng lượng, cùng trong cơ thể hắn năng lượng là giống nhau. Hắn vừa rồi đánh ra quyền ảnh tạo thành năng lượng, cùng quang thuẫn chiến giáp ngưng tụ năng lượng thuộc tính giống nhau như đúc. Thần uy cùng khí tức đều giống nhau như đúc. Lục Ly, người thế mà có được chúa tể chi lực, Viêm Hậu tiếng kinh ngạc khó tin cũng truyền tới. Viêm Hậu trên mặt cũng lộ ra, thì ra là thế, biểu lộ. Lục Ly không phải chủ thần, lại có được khủng bố như thế tốc độ, lực phòng ngự, lực công kích, trước đó một mực giải thích không thông, bây giờ lại có thể giải thích. Lục Ly có được thế giới này tối cường chúa tể chi lực, nàng toàn lực công kích đều không thể phá vỡ chúa tể chi lực. Cái này tự nhiên là có thể giải thích Lục Ly vì cái gì mạnh như vậy. Cái này gọi chúa tể chi lực sao? Lục Ly nháy nháy mắt, không phải đặc biệt hiểu. Cái này lực lượng là trong thân thể của hắn, là trong cơ thể hắn thế giới kia đản sinh. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng chỉ có hắn bên trong thế giới kia có, lại không nghĩ rằng Hình Đế cũng có, giống như Hình Đế có rất nhiều năng lượng như vậy. Chuyện kia liền phiền toái, hắn không nhất định có thể đánh giết Hình Đế. Hưu, ngay tại Lục Ly kinh nghi bất định lúc, bên kia Hình Đế hóa thành một đạo lưu quang bay mất. Lục Ly giật mình tỉnh lại, vội vàng tốc độ tiêu thăng đuổi theo. Bất kể như thế nào, Hình Đế thụ thương, vậy hắn liền không thể buông tha tốt như vậy cơ hội. Trước đem Hình Đế oanh sát lại nói, Hình Đế lần này vận dụng chúa tể chi lực, tốc độ tiêu thăng, cùng Lục Ly tốc độ không sai biệt lắm. Hắn nhanh chóng chạy trốn. Hắn là thật sợ, bởi vì hắn chúa tể chi lực không nhiều. Hắn chỉ là cơ duyên xảo hợp lấy được một chút xíu. Vừa rồi đã tiêu hao gần nửa. Hắn gánh không được Lục Ly mấy lần công kích. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận. Không nghĩ ra Lục Ly ở đâu lấy được chúa tể chi lực, giống như Lục Ly là theo thất trọng thiên bay ra ngoài. Chẳng lẽ thất trọng thiên có chúa tể chi lực sớm biết hắn trước hết không khai chiến, khắp thế giới đi tìm thoáng cái, chuẩn bị nhiều hơn một chút chúa tể chi lực tốt. Đầu óc hắn nhanh chóng chớp động, nghĩ đến làm sao trốn qua nhất kiếp. nghĩ đến làm sao nghịch chuyển thế cục, hắn có một con đường lui. Cái kia chính là trốn vào Cửu U luyện ngục, mượn nhờ Cửu U luyện ngục đối địch. Năm đó hắn chỉ bằng cái này tránh thoát hai lần truy sát. Giống như không phải Cửu U luyện ngục, hắn sớm bị Viêm Hậu đánh chết. Không dùng, Hình Đế rất nhanh lắc đầu. Cửu U luyện ngục kinh khủng nhất liền là Cửu U sát khí. Phía dưới kia đều là nồng đậm sát khí. Tất cả chủ thần cũng không dám xâm nhập. Nhưng Lục Ly không giống a. Lục Ly chỉ cần phóng thích chúa tể chi lực quang thuẫn, Cửu U sát khí đối với hắn không có hiệu quả. Phải xong đời, Hình Đế nội tâm không hiểu hoảng hốt. Trước nay chưa từng có bối rối. Sau trước đó hai lần chủ thần đại chiến đều muốn hoảng. Bởi vì lần này đường lui của hắn cũng không có. Cửu U luyện ngục ngăn không được Lục Ly. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.